không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bình thản đáp, tôi biết, nhưng một lúc mua nhiều đồ thế này, chắc không đủ đâu nhỉ. Vậy ai trả tiền cho cô? Quan hệ giữa hai người là gì? Thẩm Bình tức giận quát lên, chị đừng có vu khống tôi. Tôi gật đầu, tôi không có ý đó. Tôi chỉ định đăng tải đoạn video vừa quay để mọi người tự đánh giá. Rồi tôi quay sang Trình Hạo Nhiên, lạnh nhạt nói, tôi sẽ kiểm tra tài khoản của anh, xem có khoản nào chi cho cô ta không. Dù hai người không có quan hệ bao nuôi, nhưng thân mật quá mức cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Sau này anh muốn bao che cho cô ta cũng khó đấy. Đến lúc này Thẩm Bình mới phản ứng kịp. Chị dựa vào đâu mà kiểm tra tài khoản của anh ấy? Chị là gì của anh ấy? Tôi bật cười, tôi là vợ anh ta. Đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức tiệc cưới. Sắc mặt Thẩm Bình cứng đờ, mím chặt môi, không nói lời nào. Tôi quay người bỏ đi. Trình Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay tôi, Giai Ninh, em đang làm âm cái gì vậy? Em biết rõ anh với Thẩm Bình không phải loại quan hệ đó mà. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi không biết, cảm giác mà hai người đem lại cho tôi chính là loại quan hệ đó. Còn nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh ta bất lực buông tay tôi ra. Tôi và Trình Hạo Nhiên ngoài việc cùng trả góp tiền nhà, còn để chung tiền lương vào một tài khoản để lo việc sửa nhà và tổ chức đám cưới. Tài khoản đó đứng tên tôi muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Anh ta đã tạm ứng trước 10 vạn, nếu chưa chi tiêu gì thì số dư vẫn phải là một con số tròn chính. 10, sau khi tôi về đến nhà không lâu, Trình Hạo Nhiên cũng trở về, hắn vào bếp nấu ăn, còn tôi thì ngủ quên. Sau đó, hắn gọi tôi dậy cùng ăn cơm, tôi ăn một cách chậm rãi. Suốt bữa ăn cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Không khí trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, tôi hỏi hắn, nguyên liệu nấu ăn từ đâu ra? Đừng nói là anh với Thẩm Bình đi mua. Vốn định nấu xong rồi ăn chung nhé. Trước câu hỏi sắc bén của tôi, hắn chỉ cúi đầu ăn, không trả lời. Tôi ăn vội vài miếng, đặt bát đũa xuống rồi chợt nói, chia tay đi. Sống thế này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trình Hạo Nhiên vẫn cúi đầu, bình tĩnh đáp, anh sẽ thay đổi, đừng nhắc đến chia tay nữa. Chúng ta đã nhận giấy kết hôn rồi, là vợ chồng của nhau cả đời. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức hắn càng lúc càng khó nuốt trôi cơm. Hôm sau, Trình Hạo Nhiên xin nghỉ nửa ngày, không ai biết hắn đi đâu. Tôi tìm Lý Chính Can, báo cáo lại việc trong thời gian tôi vắng mặt, các thành viên trong nhóm đã chịu bất công thế nào. Giám đốc Lý nói sẽ xử lý nghiêm túc, ông ấy nắm được tình hình là đủ. Còn về đoạn video ghi lại hình ảnh trong nhà Thẩm Bình tối qua, tôi và Tiểu Phi đã bàn bạc, quyết định tạm thời không công khai, giữ lại làm bằng chứng, để răn đe, khiến bọn họ không dám giở trò nữa. Buổi trưa, tôi cùng đồng nghiệp trong nhóm ra ngoài ăn mừng. Chúng tôi cũng mua trà sữa cho toàn bộ nhóm một, trong đó không ít người là đồng minh, ai nấy đều ngầm hiểu. Không cần nói ra cũng biết, tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi cùng nhau nỗ lực, chẳng bao lâu nữa có thể đá Thẩm Bình ra khỏi công ty. Nhưng ngay lúc ấy, thông báo chính thức về việc chuyển chính của cô ta cũng được ban hành. Chức vụ vẫn là thư ký của Trình Hạo Nhiên. Thật may mắn, từ nay về sau không cần phải bôn ba chạy việc bên ngoài, không cần uống rượu xã giao nữa rồi. Tiểu Phỉ có chút chán nản, tôi đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ giọng nói, có tôi đây, tôi sắp nghỉ việc rồi. Đây là lợi thế lớn nhất của tôi, tôi không còn gì để mất. Tối hôm đó về đến nhà, tôi bỗng nghĩ, mọi chuyện đã đến mức này, có phải tôi thực sự nên cân nhắc chia tay với Trình Hạo Nhiên không? Trước mặt sếp, hai chúng tôi đã xé toang mặt nạ. Trước mặt cấp dưới, lập trường cũng rõ ràng. đứng ở hai chiến tuyến, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, bây giờ chúng tôi đã đứng trước một ngã rẽ, nếu thực sự chia tay, tôi sẽ không cần phải nghỉ việc nữa. Tôi ngồi trên sofa, chìm vào suy tư, tôi nghĩ, ít nhất thì cũng phải tạm hoãn hôn lễ lại, chờ đến khi tôi suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định bước tiếp. Mối quan hệ giữa tôi và Trình Hạo Nhiên cần được đánh giá lại một lần nữa. Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng trĩu nặng, trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng mở cửa. Tôi nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt lạnh lẽo, Trình Hạo Nhiên trở về. Hắn nhìn tôi một cái nhưng không nói gì. Động tác nhẹ nhàng, tôi ngồi im, hắn bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống rồi lấy ra một tập tài liệu. Trên đó ghi rõ hai chữ, công chứng, hắn lật ra cho tôi xem. Bên trong là các điều khoản về tài sản trước và sau hôn nhân. Hiện tại, căn nhà này được tính là tài sản trước hôn nhân của tôi. Khoản vay chung của hai vợ chồng cũng được tính vào tài sản cá nhân của tôi. Trong đó còn ghi rõ, nếu Trình Hạo Nhiên ngoại tình sau khi kết hôn, có chứng cứ xác thực, hắn sẽ ra đi tay trắng. Tất cả đều là tự nguyện. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trong trẻo, không khác gì năm hắn còn trẻ. Mũi tôi cay xè, bỗng dưng rất muốn khóc. Hắn ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về. Trong lòng anh, Thẩm Bình không đáng giá bằng một ngón chân của em. Em cứ yên tâm làm cô dâu của anh. Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Còn về Thẩm Bình, giúp đến đây là đủ rồi. Sau này anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng nữa. Cuối cùng, tôi bật khóc nức nở. Tôi cứ nghĩ rằng mình sắp mất Trình Hạo Nhiên. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Phía sau là khoảng trống mênh mông. Cảm giác này thật tệ. Ý nghĩ chia tay vừa nảy sinh đã bị tôi mạnh mẽ đè xuống. Cách chương